Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 720. Chương 720 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 65. Chương 720 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 65 ngày này. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, khoảng cách Nam Nhiễm chụp xong diễn đã là nửa năm đi. Qua, nàng diễn Đậu Y Phòng Truyền Kỳ cũng thành công bá ra, vừa mới bắt đầu. Các võng hữu kỳ thật đều là hướng về phía quân vực đi, không nghĩ tới. Đang xem mấy tập lúc sau, bị Nam Nhiễm đóng vai Đậu Y Phòng cấp gom fan, tại đây bộ diễn bá ra đến một nửa Đậu Y Phòng thành. Công bước lên hậu vị trợ lực Lưu Hằng trở thành Hán Đế thời điểm. Cơ hồ Weibo thượng từng đợt tất cả đều là khen ngợi, tất cả mọi người bị gom fan, thậm chí xuất hiện. Một cái đề tài kêu, ta tưởng tượng không ra lại có ai có thể đủ siêu Việt Nam Nhiễm diễn Đậu Y Phòng. Đậu Y Phòng có thể thành công thượng vị bước lên hậu vị, kia thủ đoạn, kia lòng dạ, cái loại này có thể áp đảo mọi người khí thế, còn có thể câu đến đại vương Lưu Hằng mỹ mạo quyến rũ. Cái này kêu Nam Nhiễm diễn viên tất cả đều biểu hiện ra ngoài, thậm chí không ít võng hữu bắt đầu vì lúc trước coi thường Nam Nhiễm mà sôi nổi xin lỗi, cứ như vậy. Nam Nhiễm bằng vào như vậy một bộ kịch hồng thấu toàn bộ Internet, tại đây bộ kịch sau khi chấm dứt. Phim truyền hình lễ trao giải thưởng, Nam Nhiễm cũng thành công sát ra trùng vây. Đoạt được thị hậu cúp, có thể nói một bộ phim truyền hình phong thần. Bước lên một đường, ở Nam Nhiễm ăn mặc một thân màu bạc lễ phục dạ hội từ lễ trao giải đi ra thời. Điểm mơ siêu trong đầu, thống tử thanh âm truyền ra tới leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nguyên thân tâm nguyện. Trở thành chạm tay là bỏng minh tinh, chúc mừng ký chủ. Nàng tiếp xong trao giải về nhà trên đường. Nam Nhiễm vừa lên xe liền không có chính hình. Xúc ở xe trong một góc, nàng nói thầm một câu, đói bụng, Tô Yên đem một khối đường đưa cho nàng, Nam. Nhiễm lột ra, một ngụm ăn luôn, nồng đậm dâu tây sữa bò hương vị từ miệng tràn ngập mở ra, thống tử kinh ngạc gì. Loại này đường là chỉ có hệ thống thương thành mới có bán, Tô Yên vì cái gì sẽ có. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Tô Yên bỗng nhiên mở miệng, Nam Nhiễm từ ngày mai bắt đầu. Người người đại diện liền đổi thành trong công ty những người khác, Nam Nhiễm vốn dĩ nhắm lại đôi. Mắt, mở tới nhìn về phía Tô Yên ngồi ở trên chỗ ngồi. Giải thích nói, ta ở tiểu thế giới dừng lại lâu lắm. Phải đi, Nam Nhiễm lười nhác lên tiếng áo, đi theo. Liền nhắm hai mắt lại, lúc này, Tô Yên bỗng nhiên lại mở miệng, Nam Nhiễm. Người đến nhanh lên đem ký ức nhớ tới, ân. Có chút người chỉ sợ phải đợi không kịp, Nam Nhiễm liệt liệt môi, ân, nàng không thể hiểu được mất. Đi rớt ký ức, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận tưởng, nàng bị nhốt ở địa lao nhiều năm như vậy, thời gian trôi qua lâu như vậy. Nàng sớm đều phai nhạt ở mọi người tầm nhìn, còn có thể nhớ kỹ nàng. Chính là minh giới những người đó, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng mất đi ký ức tám phần cũng là cùng minh giới có quan hệ, xe ở nửa đường ngừng lại. Tô Yên từ xe thượng đi xuống tới, đi theo đóng cửa lại, nhìn bảo mẫu xe hướng về Nam Nhiễm chung cư đi trước, Tô Yên vẫn luôn nhìn xe rời đi. Đi theo bên cạnh liền bỗng nhiên nhiều một người, ôm chặt nàng, không cần đoán, khẳng định là Tô Yên vị kia dính người tình nhân, hắn cúi đầu. Ở Tô Yên bên tai lẩm bẩm, thấy cũng thấy, có phải hay không cần phải đi. Tô Yên phục hồi tinh thần lại, đi theo gật gật đầu, ân, quân vực xem nàng vẫn luôn nhìn Nam Nhiễm rời đi phương hướng, chập quân vực. Cúi đầu, ở nàng trên môi hung hăng cắn một mụ mơ siêu hắn chỉ có thể nhìn ghen ghét. Lại không hề biện pháp, chỉ có thể cắn một ngụm tiết cho hả giận, mặt khác một bên. Xe từ Nam Nhiễm cửa nhà dừng lại, Nam Nhiễm ăn mặc lễ phục từ bảo mẫu trên xe đi xuống tới. Đi theo, liền thấy được cửa một thân tây trang đứng yên nam nhân. Tấu chương xong, hết chương.